Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 36, danh đao. Góc truyện audio.com. Thiết toái nha truyền đến tiếng rền rĩ. Sesh cũng không dừng tay. Tựa hồ cái đao này mới là đối thủ của hắn. Cũng đúng, ở trong lòng Sesh, người phụ thân cường đại kia luôn luôn là đối thủ của hắn. Mà đối thủ này lại đem thanh đao cường đại nhất cho một cái bán yêu. Sesh sao có thể chịu được? Đang nghĩ, đột nhiên nghe thầy Inuyasha nói. Quản nó là tay rồng hay là cái gì? Ta nhất định phải đánh nát nó. Không hổ là danh đao thiết toái nha. Tuy rằng tay rồng đánh tiến kết giới, nhưng vẫn không thể nhìn ra phong thương. Sesh nhếch nhẹ khóe miệng, lạnh lùng nói. À, Sesshomaru nhìn thấy phong thương sao? Tao Tô Sai chậm rãi nói, sớm đã thấy được, lần trước, ta kém chút bị chiêu này chém. Đương nhiên biết, tiểu đồng, ngươi làm sao có thể biết chuyện của Sesshomaru? Ngươi chẳng phải là bị hắn bắt đi sao? Kagome ở bên cạnh hỏi. À, kỳ thực không phải như thế. Ta là đi theo hắn. Người bắt ta chính là Inuyasha. Cái gì, mọi người kinh hãi? Bộ dáng như muốn nói ngươi không muốn sống nữa hay sao mà đi theo Sesshomaru. Ta run rẩy nói đến chuyện này thì rất dài, những 80 năm a, sao có thể không dài. Hơn nữa bây giờ không phải lúc nói chuyện này, bên kia chiến đấu đang kịch liệt a, ta trong đầu thì đang lo lắng Inuyasha lĩnh ngộ phong thương làm Sesh bị thương. Lúc này Inuyasha đã biết mục tiêu của Sesh là thiết toái nha. Nên khi Sesh công kích, hắn liền dùng thân thể của mình đi chống cự công kích. Thiết toái nha liền im lặng, ta bắt đầu bất an, nhưng Sesh cố tình muốn dẫn phát thiết toái nha phát ra phong thương. Nói, thiết toái nha, nếu ngươi còn không phát ra lực lượng, vậy thì cùng chủ nhân của ngươi biến mất đi. Sesh dùng móng rồng bắt lấy thiết toái nha, một quyền đánh đi qua, thiết toái nha dù là danh đao. Nhưng chỉ sợ cũng vô pháp đỡ nổi một quyền này của Sesh. Nhưng Inuyasha cố gắng rút đao khỏi, nên đầu hắn phải chịu một quyền này. Kagome sợ tới mức quát to một tiếng, rất có cốt khí, bộ dạng này cũng dám nhảy ra chắn. Nhưng mà, chắc chắn một quyền này dù là bán yêu, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Huống hồ trong chảo của Sesh có lượng độc lớn, Inuyasha trong nháy mắt liền bị mù. Hỏng bét, hắn tựa hồ cảm giác được gió trong yêu khí. Như vậy, chỉ cần hắn đánh ra phong thương, Sesh không có vũ khí chống đỡ nhất định sẽ bị thương. Mà chỉ sợ không riêng thân thể. Sau khi hắn biết hắn được cứu bởi thanh đao thiên sinh nha mà hắn vốn không muốn kia. Lòng tự trọng chỉ sợ càng khó có thể khép lại, nhưng ta lại không thể ra tay cứu. Lý do, lòng tự trọng của Sesh rất lớn. Nhớ tới Naraku, Naraku chỉ lợi dụng Sesh có một lần mà Sesh một đường truy sát hắn không buông bỏ. Inuyasha đột nhiên chém ra một đao, yêu khí tán loạn, nhiều đạo vòi rồng xông thẳng hướng Sesh. Ta ở bên cạnh dậm chân hô, thiên sinh nha, Sesh bị buộc lui ra phía sau, ước chừng là nghe được lời ta nói, nhưng vẫn do dự một chút. Thẳng đến khi áo giáp trước ngực có vết rách mới rút ra thiên sinh nha. Sử xuất thương long phá và phong thương đều là chiêu thức của Inu no Taisho. Nếu đồng thời sử dụng, phạm vi vài dặm cơ hồ bị san bằng. À, bởi vì ta đứng gần nhất, nên cơ hồ bị cuốn vào uy lực của phong thương. Đột nhiên tay bị người bắt lấy. Bên tai nghe được một thanh âm. Ôm ta, thanh âm này ta rất quen thuộc. Nên thuận tay ôm lấy hắn, sau đó hô một tiếng, thương long phá, lúc này uy lực thật lớn, ta nhìn thấy một con trâu bị quật bay, tiếp theo đó là một chấm màu đỏ bay theo, chắc chắn là Inuyasha, sau đó ta bị mang theo bay lên, đến một rừng cây xa rồi ngừng lại, trên mặt có chút ấm áp, ta sờ thấy đều là máu tươi, tuy hắn rút ra thiên sinh nha sử xuất thương long phá. Nhưng vẫn bị thương thì không nên học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Câm miệng, Sesh nói xong ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, vết thương của yêu quái rất nhanh khỏi, mà Sesh lại chỉ bị thương ở vai mà thôi. Nhưng hắn hiện tại có chút chật vật, quần áo tuyết trắng hoa lệ giờ có chút bẩn, trên mặt cũng dính chút bụi. Nhìn bộ dáng hắn nhắm mắt lại, ta lại nhớ tới bộ dáng thua trận của hắn sau khi tỉ thí với Inu Notaiso. Ta lấy nước rửa mặt cho ngươi, kỳ thực có thể nhìn thấy bộ dạng này của Seth là rất khó. Nhưng chân thật như vậy, làm cho người ta cảm thấy thì ra hắn cũng không phải là mây bay luôn cao cao tại thượng. Đột nhiên thấy mình nhẹ nhàng thở ra, gần đây luôn cảm thấy Seth càng ngày càng xa, xa giống như mây chân trời vậy. Nhưng khi nhìn thấy hắn bị thương, được hắn bảo vệ trong thời điểm mấu chốt, lại cảm thấy đoạn khoảng cách xa lạ kia lại không thấy. Hắn vẫn là tiểu Seth trước đây, lấy ra khăn tay giặt sạch ở bờ sông, sau đó chạy trở về. Nhưng bên cạnh Seth cách đó không xa có một thân ảnh nho nhỏ. Là một tiểu cô nương, nàng mang một cái ống trúc đặt bên cạnh Seth, sau đó cẩn thận rời đi. Nếu ta không đoán sai, nàng hẳn là Jin, Tojika-chan, Jin A, đáng yêu xuất hiện. Xem ra ngươi rất được con người hoan nghênh a, tiểu cô nương người ta đưa nước đến. Ta giơ khăn tay lên vốn định thay hắn lau mặt, nhưng Seth cầm lấy tự làm, rồi ném khăn tay sang một bên nói. Nhàm chán, thiết toái nha đã chọn Inuyasha, mà ngươi có thể sử xuất thương long phá, chứng minh thiên sinh nha cũng đã lựa chọn ngươi. Một người một cái, vậy là tốt mà, hừ, ta đã biết, ngươi chán ghét thiên sinh nha vì nó không thể giết người. Nhưng nó có thể cứu người a, ta luôn cảm thấy cứu người tốt hơn so với giết người. Phải không, lời nói của con người không thể tin. Ta run, thì ra Seth còn đang tức giận chuyện ta rời đi. Ta nhìn hắn, nói, ta đã giải thích rồi. Phải làm thế nào ngươi mới hết giận? Ai tức giận? Ngươi, trừ ngươi ra thì còn có ai? Hiện tại ngươi chỉ kém khắc lên trán hai chữ tức giận thôi. Ngươi cũng biết là ta không muốn rời đi mà. Hơn nữa đã nói n lần, ngươi vẫn chưa hết giận. Vậy thì chém ta luôn đi, đem cổ chìa về phía hắn. Trong lòng biết rõ mộ yêu sẽ không thật sự chém ta. Seth quay mặt đi, không để ý ta, ta nóng nảy, ngươi muốn thế nào đây? Seth vẫn không lên tiếng, ta vừa vội vừa tức, nhìn khuôn mặt trắng của Seth. Trong lòng vừa động, vươn người tới hôn lên một bên má của hắn. Nói, xem như nụ hôn giải thích, được không? Tojika-chan, S, hôn kìa, nhưng lại là má, tiếc, Seth ngẩn ra. Sau đó liếc ta một cái, ngu ngốc, rồi không nói gì, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Thì ra Seth vẫn giống hồi còn nhỏ, không chán ghét ta đến gần, chỉ là không quen mà thôi. Nói thế nào đây, hiện tại ở trong mắt ta, Seth lại biến thành hắn hồi còn nhỏ. Kỳ quái đáng yêu, lại một lát sau, tiếng sàn sạt trong bụi cây vang lên, hình như có người đi tới. Ta cảnh giới, nhưng Seth lại nói, là cô gái kia, Nga, ta ngồi xuống, thấy quả nhiên là Jin, nàng mang theo đồ ăn đến. Trong nguyên tác, nàng là một tiểu hài tử cực kỳ đáng thương, cũng là nữ hài dũng cảm. Nàng nhìn thấy ta tựa hồ ngẩn ra, sau đó ngẩn ra nhìn ta, đồ ăn ngươi đưa, hắn không thích ăn, nhưng vẫn rất cảm ơn. Ta đi qua, sau đó giữ chặt lại nàng, nếu lưu lại nàng. Có lẽ có thể giúp nàng tránh khỏi bị sói cắn chết. Nhưng sau lưng truyền đến một thanh âm. Sesomaru-sama, ngài ở đâu? Thì ra là Zekken, ta vừa định trả lời. Jin lại thừa dịp bỏ ta ra chạy mất. Bất đắc dĩ nhìn bóng dáng nho nhỏ của nàng. Chẳng lẽ ta còn sợ hơn thân là yêu quái Seth sao? Vì sao yêu quái không dọa được nàng mà ta là con người lại dọa được? Hoặc là, Jin còn nhỏ tuổi đã biết Seth cường đại, bắt đầu chọn lựa lão công. Nghĩ nghĩ, ta đều dùng mình, ta thật sự là rất tà ác. Toji, câu này đúng, cách chương.